Cực Võ, quyển 5 chương 199-2, Nhân Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Song thực sự rất khó để tin được hắn lại thấy một nhân đế. Cái gì gọi là nhân đế? Đấy là người mang theo sứ mệnh thống nhất thiên hạ. Thiên hạ ở đây được hiểu dưới nghĩa của một khu vực cực kỳ rộng lơ. Các hoàng đế trong lịch sử Trung Quốc cũng đều chỉ coi thiên hạ giới hạn ở Trung Nguyên mà thôi. Vì vậy đây chính là địa vị cùng sứ mạng của nhân đế. Thiên hạ có nhiều bậc đế vương nhưng mà không phải ai cũng có tư cách làm nhân đế, thậm chí khắp lịch sử cũng rất ít nhân đế. Nhân đế được sinh ra để thống nhất loạn thế, để giữ yên một cõi. Vô Song sau khi rời khỏi thế giới Phật Sơn, sau khi trở về thế giới này chính hắn cũng bắt đầu nghĩ tới nhân đế. Vô Song thực sự không giỏi làm đế vương, hắn cũng không muốn lĩnh cái trách nhiệm này, quá gò bó mà cũng quá mệt mỏi, dĩ nhiên Vô Song sẽ chẳng phải là nhân đế. Tại thế giới này thực sự có nhân đế hơn nữa còn không phải một người, ở Bắc Cương là Thiết Mộc Chân, sau Thiết Mộc Chân hoàn toàn có thể là Hốt Tất Liệt. Ở Trung Nguyên cũng đang có một nhân đế đang ngủ say, một người gọi là Chu Nguyên Chương. Vô Song chẳng có bất cứ thông tin gì về Chu Nguyên Chương cả, ở thế giới này nhà Minh cũng không phải do Chu Nguyên Chương lập ra, hoàng đế đầu tiên của nhà Minh là Kiến Văn Thái Tổ Chu Doãn Văn. Chu Nguyên Chương có thể coi là tàn dư của nhà Minh còn sống đến bây giờ, cho dù hắn chưa xuất hiện trước mắt Vô Song bao giờ thì Vô Song cũng hiểu cái gọi là phản thanh phục minh, một khi có thể làm nên một phen đại nghiệp thì hoàng đế chắc chắn là Chu Nguyên Chương, khắp lịch sử Trung Quốc cũng chẳng có mấy người qua được Chu Nguyên Chương, kẻ như hắn không phải nhân đế thì còn có thể là ai? Ngoại trừ Chu Nguyên Chương ra tại Trung Nguyên còn có Khang Hy, trường hợp của Khang Hy có phải là nhân đế hay không thì Vô Song khó mà đoán ra, nhưng nếu khí tràng của Khang Hy không so được với Chu Nguyên Chương vậy, về mặt đại thế bản thân nhà Thanh có lẽ đã thua mất nửa bậc. Thiết Mộc Chân, Hốt Tất Liệt, Chu Nguyên Chương cùng Khang Hy đây là những người có thể nắm giữ cái địa vị nhân đế kia, thậm chí toàn bộ bốn người đều là nhân đế cũng không biết chừng, bất quá Vô Song sao tưởng tượng được trước mặt hắn lại là một nhân đế. Nhân đế có một thứ dị năng, cực kỳ kinh khủng, nó gọi là nhân đế uy. Hoàng đế đều là sủng nhi của thiên địa, được trời đất tán thành, nhưng mà nhân đế rất khác, bọn họ là những bậc vĩ nhân, là những hoàng đế nổi bật vượt xa các hoàng đế khác, là đế trong đế giả, bọn họ không chỉ được thiên địa thừa nhân mà còn được thiên địa giúp đỡ, thậm chí là tận tình giúp đỡ. Ở thế giới Phật Sơn, một Thiết Mộc Chân khi đó còn chưa hoàn toàn trưởng thành vậy mà có thể nuốt long mạch của nhà Hán, nuốt long mạch ở Đông Hoàng Lăng. Nếu đó là một Thiết Mộc Chân trưởng thành thì không ai nói gì, nhưng tại thời điểm đó Thiết Mộc Chân sử dụng nhân đế uy, dùng lực lượng được thiên đạo thừa nhận, về một mặt nào đó nhân đế uy cũng giống thiên đạo uy. Nhân đế kể cả không biết chút võ công gì thì vẫn sẽ sở hữu nhân đế uy mạnh hay yếu thật ra không phụ thuộc vào võ công cùng thực lực, nó phụ thuộc vào khí tràng của bậc nhân đế. Lại nói về nhân đế, hiện tại Vô Song đang dùng hết toàn bộ khả năng của mình để nghĩ về nhân vật trước mặt, kẻ này rốt cuộc là kẻ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân trước mặt không thể đến từ Trung Nguyên cũng không thể đến từ Bắc Cương, tại hai nơi đó đã có quá nhiều nhân đế, một nhân đế khác sẽ không có cách nào được sinh ra, bản thân nhân đế vốn được sinh ra vì loạn thế, hai nhân đế cùng tồn tại trong một khu vực đã là rất khó xảy ra chứ đừng nói là con số 3. Nếu nam nhân kia không thể đến từ Trung Nguyên cùng Bắc Cương thì chỉ có thể là Đông Hải Tây Vực, hoặc Nam Lĩnh, chẳng biết vì sao Vô Song lại lập tức liên tưởng tới Nam Lĩnh. Võ công Tây Vực rất kỳ dị nhưng mà Vô Song không phải không gặp cao thủ thiên trúc đến từ Tây Vực, bản thân Vô Song gặp đâu ít, quan trọng hơn Vô Song thực sự tin tưởng phụ thân hắn Lệ Thương Thiên chính là một nhân đế, hắn không nghĩ Tây Vực trong thời gian ngắn lại có nhân đế xuất hiện. Nếu không phải Tây Vực thì chỉ có thể là Nam Lĩnh, bởi đây là hai vùng loạn nhất. Nếu là Nam Lĩnh, Vô Song có lẽ đang được nhìn thấy một vĩ nhân. Tại sao Thuận Trị có thể cùng thời Thiết Mộc Chân, Khang Hy có thể cùng thời Hốt Tất Liệt, có thể cùng thời Chu Nguyên Chương mà ở Nam Lĩnh xa xôi không thể xuất hiện vị tiên hiền nào của đất Việt? Vô Song chưa từng tới Nam Lĩnh cũng chẳng thể hiểu Nam Lĩnh, Vô Song chỉ biết nơi này loạn vô cùng, cực kỳ loạn, Nam Lĩnh cần một người đứng ra thống nhất, Nam Lĩnh cần một nhân đế, chỉ là không biết vị tiên hiền nào của Đại Việt xuất thế đây. Lịch sử của Nam Lĩnh rất loạn, ngay cả ở Trung Nguyên cũng không có bao nhiêu ghi lại, nhưng Vô Song tạm thời có thể loại bỏ Lê Thái Tổ, bởi trong sử sách Trung Nguyên quân đội Minh Triều đã có lần đánh vào Nam Lĩnh nhưng bị Lê Thái Tổ đánh bật ra ngoài, điều duy nhất mà Vô Song không hiểu là vì sao Lê Thái Tổ lại không thống nhất được Nam Lĩnh trong khoảng thời gian đó, đến hiện tại Nam Lĩnh vẫn chiến loạn liên miên. Tình hình hiện tại của Nam Lĩnh như thế nào Vô Song không biết, nhưng mà nhìn thấy nhân đế xuất thế, nhìn thấy võ dũng của người này, Vô Song bất chi bất giác mỉm cười, trong mắt mang theo kinh ý, nam nhân này tuổi không lớn nhưng thực lực kinh người, kinh nghiệm chiến đấu càng thêm kinh người, quả thật là võ thần đương thế. Nếu Vô Song phải liên tưởng đến nhân vật nào trong sử sách Đại Việt, có lẽ nam nhân trước mặt chính là Quang Trung Hoàng đế, vị hoàng đế có thể nói là võ dũng đứng đầu toàn bộ lịch sử đất Việt. Cách chương.